Nhưng mà tình cảnh này hắn không có ngoài ý muốn. Lập trường của ma đạo khiến họ không bỏ qua cơ hội này. Hôm nay hắn muốn làm chính là thu thập cục diện mà thôi. Lâm Hy, cầu ngươi. Cuộc đời này ta rất ít cầu người. Xem chúng ta có một chút giao tình, tha cho gia gia của ta con đường sống đi. Lần này tấn công thần tiêu tông kỳ thật không phải là ý của gia gia, mà là những người khác cưỡng bức. Ta đã khuyên qua rồi, nhưng mà vô dụng. Điệp Vũ Lan xót thương nói. Được rồi. Lâm Hy rốt cục mở ra, năm ngón tay mở ra, rầm rầm, một đạo lôi đình xiềng xích ma tổ. Ana ma tổ, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng mà chỉ cần ngươi ngây ngốc ở không 1000 năm, trong 1000 năm này ngươi không được phép đi ra khỏi vạn ma lĩnh. Thiên địa chấn động ầm ầm, lôi đình chi lực nồng đậm bao phủ Ana lão tổ, hóa cầu vồng bỏ chạy. Trong thời gian ngắn hắn bay tới ngọn núi chính của vạn ma lĩnh, lôi đình tỏa hồn, trói buộc lão tổ này trên vạn ma lĩnh. Ta cho phép ngươi khi vạn ma lĩnh bị công kích có thể ra tay trợ giúp, nhưng mà ngươi tuyệt đối không được đi ra khỏi vạn ma lĩnh. 1000 năm sau nó sẽ tự mở ra. Giọng của Lâm Hy như sấm, giọng nói còn chưa dứt thì lôi quang lóe lên, lập tức đột ngột biến mất sâu trong thời không. Trưởng lão, đệ tử thần tiêu tông ở đây, Lâm Hy không muốn gặp, dù sao hắn đã rời khỏi thần tiêu tông, không coi là đệ tử của thần tiêu tông. Vào lúc cuối cùng cứu thần tiêu tông cũng là xem tình cảm của sư phụ, cũng là bận tâm tới tình nghĩa huynh đệ xưa kia. Hắn nhanh chóng rời khỏi tiên đạo đại thế giới, tình cảm sư huynh đệ ngày xưa xem như xóa bỏ. Tà, ma hai đạo giả tâm quá lớn cần phải ngăn cản, đó cũng không phải bởi vì Lâm Hy có tâm địa nghĩa hiệp thế nào, mà là tà ma hai đạo làm việc quá mức độc ác. Một khi tà ma hai đạo triệt để khống chế cả đại thế giới, như vậy hàng tỷ tỷ sinh linh trong khống chế của tiên đạo lập tức biến thành heo chó, tùy ý chà đạp. Cả đại thế giới này sẽ hóa thành một tràng đồ sát. Đây rốt cuộc là tà bất thắng chính. Thế giới này cuối cùng vẫn cần ánh sáng. Đây là khởi khắc mỗi người sinh ra đã có được lạc ấn tự nhiên rồi. Sấm sét, từng đạo lôi điện xẹt qua bầu trời, thành trên 1000 lôi đình biến thành lưới đan vào nhau, bao phủ cả tiên đạo đại thế giới. Tiên La, Bắc Đấu, Tử Vi, Đế Cực. Trước mỗi tông phái này có một đạo lôi đình đánh xuống, lôi đình lóe lên là có nhân vật lão tổ của ma đạo, tà đạo vẫn lạc. Đại thế tương lai đã sớm định, Tiên La, Bắc Đấu, Tử Vi, Đế Cực cùng thần tiêu tông cùng một chỗ, chắc chắn thay thế Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A Quật Khởi, trở thành tồn tại đứng đầu mới của tiên đạo đại thế giới. Trận hỗn loạn này tới nhanh và đi cũng nhanh. Trong tay có đế thích thiên chi nộ cho nên tà ma hai đạo không ai ngăn cản Lâm Hy nổi. 3 ngày sau đó, cường giả đỉnh cấp của tà ma hai đạo vẫn lạc thất thất bát bát. Trong biến cố cuối cùng, tiên ma đạo tuy cũng tổn thất thảm trọng, nhưng cuối cùng vẫn bảo trì cân đối. Ít nhất trong tương lai thật dài song phương cần phải nghỉ ngơi lấy sức chứ không phải đại chiến. Tiên La Sơn, sau đại kiếp nạn tiêu điều hơn không ít, nhưng mà có thể thấy được khí phái của tiên đạo thập tông. Lần này tiên môn đại biến, tuy Tiên La phái bị thương không nhỏ nhưng sau lần này chắc chắn sẽ quật khởi. Đây cơ hồ là chuyện không thể nghĩ trước kia. Bởi vậy về lâu dài phương được lợi lớn nhất trong kịch biến lần này chính là Tiên La phái. Chuyện đã qua được 3 tháng, Tiên La Sơn lần trước người ta tấp nập, ngay cả Sơn Môn chính cũng có một chiếc tàu to lớn, che khuất bầu trời, giống như tùy thời sẽ bay vào trời cao. Lâm Hy, tuy đã nói qua nhưng mà toàn thể Tiên La phái phải cảm ơn ngươi. Trước thuyền lớn, trưởng giáo Tiên La phái áo dài, hào hoa phong nhã. Ở gần hắn là toàn bộ thái thượng trưởng lão của Tiên La phái. Trưởng lão, đệ tử chân truyền đều tụ tập ở chung quanh đưa tiễn Lâm Hy. Cho dù là tông phái nào, thời đạo nào, đi vào trong hạch tâm vũ trụ cũng là chuyện trọng đại. Nếu như không phải tiên đạo đại thế giới bị thương, Lâm Hy không có ý thông chi cho các tông phái KHCS. Giờ phút này người tiễn đưa không chỉ có Tiên La phái. Chuyện Capi từ Lâm Hy trở về không ngờ thành tựu cho Tiên La phái, cũng thành tựu những tông phái khác. Trưởng môn không cần phải khách khí. Lâm Hy khoát khoát tay, chuyện này chỉ là thuận tay mà thôi, hơn nữa ta cũng không hoàn toàn vì Tiên La phái. Thần tử đã chết, Lâm Hy không còn ân oán ngút mắc gì trong tiên đạo đại thế giới nữa. Hôm nay chỉ còn lại con đường truy cầu đại đạo. Hồi tưởng lại đủ loại khả nghi, xuyên Việt, lúc trước, Lâm Hy tiến vào hạch tâm vũ trụ chính là muốn biết rõ đủ loại tiền căn hậu quả che giấu trong đó. Nếu có thể, Lâm Hy cũng hy vọng có thể lại đi xem một lần chính mình đến cái kia thế giới. Lâm Hy, nói nhiều quá thì chúng ta nhiều lời. Hạch tâm vũ trụ nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, ngươi nên cẩn thận một chút. Chuyện ở tiên đạo đại thế giới mấy vị lão tổ đã biết. Tới đó nếu như gặp gỡ bọn họ thì bọn họ sẽ tận lực giúp ngươi. Mặt khác, mấy lão tổ của Thái Nguyên, đâu xuất hiện tại đã biết được tin tức rồi, cho nên ngươi phải bảo trọng. Trong đám người một gã thái thượng trưởng lão của Tiên La phái nói, những lão quái vật này đắc đạo vào mấy ngàn năm trước, đối với hậu bối như Lâm Hy vốn không quá tin tưởng, cũng mang vài phần khinh thị. Nhưng mà người thắng làm vua, người thua làm giặc, hiện tại tiên đạo đại thế giới đã không có người nào dám khinh thị Lâm Hy. Thiên chi kiêu tử này trong tiên đạo đại thế giới đã là tồn tại khiến mọi người phải nhìn lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1550, đi tới hạch tâm vũ trụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1546, đi tới hạch tâm vũ trụ. Nguồn: Vipader sưu tầm. Huyền V, nhóm dịch: Sói già. Huyền V, Tiên La phái vốn cùng Tử Vi, Đế Cực, Bắc Đẩu mấy phái thương lượng qua, sau đại kiếp nạn sẽ phụng Lâm Hy làm minh chủ, nhưng mà bị Lâm Hy cự tuyệt. Cũng biết chí hắn không ở đây cho nên không miễn cưỡng. Hồi tưởng lại mấy vị lão tổ Tiên La phái suy diễn tìm hiểu vũ trụ tính toán ra một ít kết quả, cho nên trong đại kiếp nạn này chiếm vài phần tiện nghi. Nhưng mà mấy lão tổ phái khác không có may mắn như vậy. Lâm Hy liếc mắt nhìn, như có điều suy nghĩ. Biết rõ trưởng giáo Tiên La đang mượn miệng của hắn nhắc nhở mấy tên lão tổ tông của Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A ở hạch tâm vũ trụ. Các lão tổ của Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A được hậu bối thông báo, sau khi phát hiện thì đại sự đã định, không thể xuất đầu. Tuy Lâm Hy ra tay đánh chết cự phách của tà ma hai đạo, nhưng đã cố ý phóng cho bọn họ hủy diệt Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A ba phái. Hôm nay đại thế đã thành, lão tổ tông của Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A ở hạch tâm vũ trụ muốn nhúng tay vào thì đã trễ. Dù sao vài vạn năm nay cũng không chỉ có Thái Nguyên, Đâu Xuất các phái đặt chân tới hạch tâm vũ trụ, những tông phái khác kể cả vạn ma lĩnh, tà thần phong cũng có mấy siêu cấp cao thủ đặt chân tới, kiềm chế lẫn nhau tạo thành cân đối. Lâm Hy nói, sau đó chào một tiếng, không sai biệt lắm nên xuất phát rồi. Bong thuyền, địa ngục ma long, tạp mễ lạp, sinh mệnh chi môn, thí huyết lãnh tụ còn có vài tên tông chủ hải ngoại thập phái, đảo chủ tam tiên đảo, cung chủ tiên đế cung và giáo chủ hắc long giáo cũng yên lặng nhìn Lâm Hy. Đây là đội hình xuất phát lần này, đảo chủ tam tiên đảo, cung chủ tiên đế cung chủ, giáo chủ hắc long giáo đều là tồn tại đứng đầu ở hải ngoại thập phái. Đạt tới tiên đạo thập trọng tiên dương cảnh sau khi xử lý xong chuyện ở hải ngoại thì bọn họ cũng không lo nữa. Hơn nữa tu vị tiến cảnh nhiều năm qua không tiến, dứt khoát lần này thừa dịp Lâm Hy đi tới hạch tâm vũ trụ, nhờ theo gió đông thuận thế dong thuyền, xem có thể mượn cơ hội này đột phá tới quỷ thần cảnh hay không. Ầm ầm, một tiếng nổ mạnh kinh thiên vang lên, dãy núi chấn động, trong tiếng nổ vang, Diêm Mã Thiên Tử Chu cuối cùng từ Tiên La Sơn phóng lên trời. Hỗn đản, trong đám người thượng quan Giao Tuyết nhìn qua bóng đen to lớn phóng lên trời, con mắt đỏ lên, rốt cuộc không nhịn được nước mắt chảy ra. Một bàn tay vỗ lên lưng của nàng, thượng quan Thánh Thông nhìn qua con gái, ôn nhu an ủi, yên tâm đi, hắn cuối cùng sẽ trở lại gặp ngươi, chờ thêm vài năm tu vị của ngươi đủ. Phụ thân tự mình đưa ngươi đi tới hạch tâm vũ trụ. Thượng quan Giao Tuyết nghe vậy trong nội tâm càng đau đớn, kêu một tiếng phụ thân, nước mắt rơi như mưa. Lần này đi hạch tâm vũ trụ, nàng cuối cùng cũng không có theo đồng hành với Lâm Hy. Tu vị của nàng quá kém, trong tiên đạo đại thế giới coi như cũng được, nhưng mà ở hạch tâm vũ trụ lại liên lụy Lâm Hy. hạch tâm vũ trụ nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nàng cũng không muốn biến thành gánh nặng của Lâm Hy. Hơn nữa trong nội tâm nàng cuối cùng vẫn không có lo lắng như đảo chủ Tam Tiên Đảo, thí huyết lãnh tụ, có thể buông bỏ toàn bộ gánh nặng mà đi tới hạch tâm vũ trụ. Bởi vì trong nội tâm nàng tuy có Lâm Hy, nhưng mà nàng không bỏ được phụ thân. Ầm ầm, trong tiếng nổ vang khi thuyền lớn bay lên cao, biến mất sâu trong vũ trụ, trên Tiên La Sơn hoàn toàn yên tĩnh. Mà cùng lúc đó ở bên giới đại thế giới biên giới, Diêm Mã Thiên Tử Chu bị cản lại. Dẫn ta đi. Thiếu nữ mở hai tay ra, bình tĩnh nhìn qua Lâm Hy, đứng trước Diêm Mã Thiên Tử Chu, ánh mắt quyết tuyệt không lui bước. Trên Diêm Mã Thiên Tử Chu hoàn toàn yên tĩnh, cơ hồ tất cả ánh mắt đều nhìn qua Lâm Hy. Lạc Anh Tiên Tử không có xuất hiện trên Tiên La Sơn, lại xuất hiện ở chỗ này, ai cũng không ngờ tới được. Nhớ tới quan hệ của Lạc Anh Tiên Tử cùng Lâm Hy thì ai cũng không kỳ quái. Lâm Hy trầm mặc không nói, rốt cục cười cười, phất phất tay, lên đây đi. Ánh mắt nữ tử quyết tuyệt hiện ra nét mỉm cười, thân hình khẽ động, thân hình chớp lên nhảy lên Diêm Mã Thiên Tử Chu. Trong tiếng nổ vang, một đoàn người dần dần triệt để rời khỏi Tiên Đạo Đại Thế Giới, biến mất sâu trong vũ trụ. Từ Tiên Đạo Đại Thế Giới tiến tới hạch tâm vũ trụ, đường xá dài đằng đẵng, trong đó nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, không chỉ khảo nghiệm thực lực, cũng là tôi luyện ý chí. Thật sự là xinh đẹp a. Một đoàn người đứng ở mạn thuyền nhìn qua tinh không vô tận không ngừng hiển hiện trước mặt, cảm thán không thôi. Xuyên thấu qua hư không trùng trùng điệp điệp nhìn thấy hàng tỷ ngôi sao, cũng có thể nhìn thấy vô số thiên thạch, còn có mặt trời đang thiêu đốt. Mỗi thế giới đều chỉ có một mặt trời. Tuy Lâm Hy biết rõ đó là hàng tinh, nhưng mà với những người chưa từng tiến vào vũ trụ như mọi người ở đây thì quá sức tưởng tượng nổi. Từ ngoài vũ trụ nhìn vào thì đại thế giới chính là tinh cầu thật lớn. Rất nhiều đồ chỗ đồ sộ mà một ít cự phách như đảo chủ Tam Tiên Đảo cũng chưa từng gặp qua. Yên tâm đi, chúng ta bây giờ còn ở biên giới. Chờ các ngươi đến chính thức ở chỗ sâu thì các ngươi còn nhìn thấy nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Sinh mệnh chi môn nói, đây cũng không phải lần đầu tiên nó đi tới hạch tâm vũ trụ, đầy đủ mọi thứ đối với nó mà nói đã sớm nhìn quen rồi. Thời gian chậm rãi đi qua, mọi người càng lúc càng thâm nhập, trừ tinh không mỹ lệ thì mọi người còn nhìn thấy hư không phong bạo, còn có thiên thạch không ngừng oanh kích, còn có một chút kỳ dị như sinh vật trong không gian công kích, nhưng mà những chuyện này không làm khó Lâm Hy. Còn không có tới gần, Diêm Mã Thiên Tử Chu đã bị chấn nát. Từ hưng phấn ban đầu, tìm kiếm cái lạ, mọi người chậm rãi bình tĩnh trở lại, chuyên chú tu luyện. Càng đến gần hạch tâm vũ trụ thì cấp độ năng lượng vũ trụ cũng càng cao. Ban đầu loại biến hóa này không rõ ràng, nhưng mà càng vào sâu càng rõ ràng. Đây đối với tu sĩ tiên đạo mà nói có tác dụng quá lớn. Hơn 5 tháng sau, cảnh sắc bên ngoài mạn thuyền không có thay đổi qua, thật giống như Diêm Mã Thiên Tử Chu chưa từng di động gì cả, chỉ có sinh mệnh chi môn mới biết được thuyền lớn ở đâu, cách hạch tâm vũ trụ bao xa. Trong đoạn thời gian này, mỗi người đều có tiến bộ lớn, đặc biệt là Lạc Anh Tiên Tử, tu vị của nàng thấp nhất nên tiến bộ nhanh nhất. Ở gần hạch tâm vũ trụ, năng lượng vũ trụ trong hư không rất phong phú. Cũng có ý nghĩ tu luyện ở đây dễ dàng hơn ở Tiên Đạo Đại Thế Giới nhiều lắm. Đương nhiên nếu như không có Lâm Hy là cường giả đỉnh cấp trợ giúp, Lạc Anh Tiên Tử không có khả năng bước vào trong vũ trụ được. Tiêu tốn 6 tháng, được Lâm Hy trợ giúp nên Lạc Anh Tiên Tử rốt cục đạt tới Tiên Đạo Thập Trọng, Tiên Dương Cảnh. Mà đảo chủ Tam Tiên Đảo, cung chủ Tiên Đế Cung, giáo chủ Hắc Long Giáo và Địa Ngục Ma Long cùng Tạp Mễ Lạp cũng đạt tới nửa bước quỷ thần, có tiến bộ lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1551 đến 1. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1547 đến 1. Nguồn: Big Brother sưu tầm. Huyền V, nhóm dịch: Sói già. Huyền V, càng ở gần hạch tâm vũ trụ thì năng lượng vũ trụ càng phong phú, càng cao cấp, giống như con gió quét ngang cả hư không. Dưới tình huống như vậy muốn không tiến bộ cũng khó khăn. Cẩn thận! Đột nhiên sinh mệnh chi môn cảnh báo vang lên trong đầu Lâm Hy, mang theo hương vị tỉnh ngủ. Chỉ thấy phía trước Diêm Mã Thiên Tử Chu có một phong bão to lớn che khuất thiên địa, mênh mông khôn cùng, vô biên vô hạn. Trong đó ẩn chứa lực lượng hủy diệt ngay cả cường giả quỷ thần cảnh cũng phải sợ hãi. Đây là bình chướng đầu tiên tiến vào hạch tâm vũ trụ, mọi người cẩn thận. Giọng của sinh mệnh chi môn ngưng trọng, mọi người lúc này cũng từ trong tu luyện tỉnh táo lại, phục hồi tinh thần. Nhìn thấy phong bão trước mặt thì hoảng sợ. Con đường tiến vào hạch tâm vũ trụ nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Chỉ cần đứng trước hùng quan đầu tiên đã làm khó không biết bao nhiêu anh hùng, kiêu hùng giả tâm bừng bừng dừng lại. Yên tâm đi, giao cho ta là được. Lâm Hy đứng dậy, ầm ầm, sét đánh vang lên. Lâm Hy trực tiếp tế đế thích thiên chi nộ, hóa thành một đạo lôi đình to lớn, bao vây Diêm Mã Thiên Tử Chu và chui vào trong gió lốc mênh mông này. Hô, chung quanh có hư không phong bạo vô cùng vô tận, nó có lực lượng thừa sức hủy diệt cường giả quỷ thần cảnh bình thường. Nhưng mà cơ hồ tất cả phong bạo còn chưa tới gần Lâm Hy 10 trượng đã bị phá hủy. Chính là cơ hội này, Lâm Hy cảm giác trong năng lượng phong bạo giảm xuống, không chút do dự lập tức vận chuyển phong ma đại tiên thuật, lợi dụng năng lượng phong bạo tôi luyện môn tuyệt học này. Trên người Lâm Hy hiện tại chỉ có vạn lôi đại tiên thuật, tiến hóa đến quỷ thần cảnh, hóa thành ngũ lôi đại thần thuật, uy lực mạnh mẽ. Mặt khác những môn khác còn dừng lại ở tiên đạo cảnh. Hư không phong bạo kéo dài ngàn vạn dặm, Diêm Mã Thiên Tử Chu giống như đi trong sóng lớn, không ngừng chìm nổi, mỗi một khắc đều tiêu hao cực kỳ kinh người. Không ngừng rút năng lượng từ trong vạn hoàng đồ ra rót vào người của Lâm Hy, mà Lâm Hy thì đang nhờ phong bạo tôi luyện phong ma đại tiên thuật. Khí tức trên người của Lâm Hy dùng tốc độ mắt thường nhìn thấy tăng lên thật nhanh. Phong ma đại tiên thuật, Lâm Hy vỗ hai tay xuống, sóng to gió lớn cũng không duy trì bao lâu cả, năng lượng phong bạo dần suy yếu. Giống, bầu trời tối tăm, móng vuốt to lớn còn lớn hơn cả Diêm Mã Thiên Tử Chu, một chảo cực kỳ to lớn nện thẳng vào mọi người. A, người trên Diêm Mã Thiên Tử Chu không ngừng kinh hô, một chảo này uy lực khổng lồ, nó có thể bế nghệ cường giả quỷ thần nhị trọng, tam trọng. Dùng tu vị của đám người đảo chủ tam tiên đao thì một khi bị đánh trúng thì phải chết không nghi ngờ. Vũ trụ ám lang. Trong thời gian ngắn trong đầu Lâm Hy hiện ra nhiều ý niệm trong đầu. Những người khác còn chưa phản ứng thì Lâm Hy đã nhận ra thân phận của cự trảo này. Chính là vũ trụ ám lang nguy hiểm nhất trong vũ trụ. Trong cuộc chiến thần tiêu lúc trước, Lâm Hy đã từng nhìn thấy vũ trụ ám lang, nhưng mà đó chỉ là xương sọ của vũ trụ ám lang, cũng không phải vũ trụ ám lang chân chính. Cự lang trước mặt chỉ nhìn Diêm Mã Thiên Tử Chu giống như mô hình kia, móng nó dùng một chảo đánh xuống, chân thân của nó chỉ sợ dài mấy ngàn trượng, có thể một chảo cắt bỏ vô số phong bạo mà không bị ảnh hưởng, chỉ điểm này có thể thấy thực lực của nó mạnh mẽ cỡ nào. Lôi đình chi nộ, Lâm Hy cũng không nóng nảy. Thân hình nhoáng một cái hiển hóa, đế thích thiên hóa thân. Thân hình lập tức tăng vọt nghìn lần, còn lớn hơn cả vũ trụ ám lang nhiều lắm. Nhìn qua một chảo đang đánh xuống, đứng sừng sững trong hư không. Tu vị quỷ thần tam trọng, tiếp cận tứ trọng tỏa ra khí thế kinh thiên động địa. Ta sẽ đối phó nó. Nguồn chuyện hai tay của Lâm Hy hợp lại, vỗ ra một cái thật mạnh. Lôi đình bộc phát vạn trượng, lôi đình mang tính hủy diệt bộc phát ra ngoài. Lóng lánh trong hư không, trong nháy mắt đã đánh trúng vũ trụ ám lang thành thục. Ngao! Chỉ nghe tiếng giống bi thảm vang lên, vũ trụ ám lang cường đại ở trong tay của Lâm Hy không có nửa phần phản kháng, toàn thân khói xanh cuồn cuộn. Bỗng nhiên bị Lâm Hy nắm trong tay, một viên nội đan to tròn của vũ trụ ám lang bay ra ngoài, vầng sáng nội liễm, năng lượng bên trong tỏa ra khí thế kinh thiên động địa. Vũ trụ ám lang là hung vật nổi danh nhất ở bên ngoài hạch tâm vũ trụ, tuy không biết pháp thuật nhưng mà thân thể mạnh mẽ, có năng lực xuyên qua hư không, xuyên thẳng qua phong bạo, tùy tiện một chảo cũng có uy thế hủy thiên diệt địa. Hung vật cổ xưa này vốn không có yếu ớt như thế, Chỉ tiếc Lâm Hy có đế thích thiên chi nộ, đúng là khắc tinh của hung vật. Mặc ngươi có thân thể mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể ngăn cản được thần khí mạnh mẽ oanh kích. Tiền bối, nội đan này là của ngươi. Lâm Hy tiện tay bắn ra, bắn thẳng tới chỗ thí huyết lãnh tụ. Hắn trong khoảng thời gian này đã ẩn ẩn sờ được cảnh giới quỷ thần cảnh. Tinh hoa của nội đan cường hóa thân thể của hắn, đồng thời năng lượng trong nội đan đủ sức giúp hắn tiến giai lên quỷ thần cảnh. Hạch tâm vũ trụ, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhiều người thì nhiều ra một phần lực lượng. Đa tạ, thí huyết lãnh tổ cười cười, cũng không khách sáo, nhận lấy nội đan. Sau phong bảo cũng có một đám vũ trụ ám lang, trước mặt những hung vật này, Diêm Mã Thiên Tử Chu nhỏ bé như con thỏ. Nhưng mà so sánh với tinh không mênh mông này, những này vũ trụ ám lang này nhỏ bé như hạt bụi. Lâm Hy điều khiển Diêm Mã Thiên Tử Chu di chuyển trong phong bạo 10 ngày. Đám vũ trụ ám lang làm cho cường giả tất cả đại thế giới nghe qua mà sợ hãi mất mật. Không ngừng bị Lâm Hy kéo vào Diêm Mã Thiên Tử Chu và ngưng luyện tinh hoa. Thực lực của Lâm Hy bây giờ so với mấy ngày trước kia tăng nhiều, cũng đã đạt tới quỷ thần tứ trọng. Đã bằng với lôi đình đại đế trong lôi đình đại thế giới. Đây đã là dung nạp cực hạn của ngoại vũ trụ, trừ phi chính thức đến hạch tâm vũ trụ, nếu không sẽ bị vây ở cảnh giới này tới chết. Tinh hoa của đám vũ trụ ám lang đã vô dụng, cho nên dứt khoát đưa cho mọi người. Tất cả tinh hoa của vũ trụ ám lang cường hóa mọi người, tất cả mọi người trên thuyền đột phá bình cảnh, chính thức đạt tới quỷ thần cảnh. Ngay cả Lạc Anh tiên tử, công lực yếu nhất cũng là như thế, công lực mạnh một chút như thí huyết lãnh tụ, đảo chủ tam tiên đảo, cung chủ tiên đế cung chủ gần tới nhất trọng đỉnh phong, trực tiếp bước thẳng lên quỷ thần nhị trọng. Được lợi lớn nhất chính là tạp mễ lạp cùng địa ngục ma long hai đầu ma sủng của Lâm Hy, được những tinh hoa của đám hung vật này giúp đỡ cho nên hai đầu ma sủng liên tục nuốt tinh hoa của vũ trụ ám lang tu luyện, trong 10 ngày đã đạt tới quỷ thần nhị trọng. Một thân thần lực mạnh mẽ bắn ra ngoài, phát ra chấn động như sấm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1552 đến 2. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1548 đến 2. Nguồn Bitpader sưu tầm. Huyền V, nhóm dịch, sói già. Huyền V, ầm ầm. Sau khi xuyên qua vũ trụ phong bạo thứ hai, từng bầy cự nhân cao mấy ngàn trượng màu trắng chạy tới, làn da thô ráp giống như nham thạch, tản ra hàn khí đậm đặc. Đây là băng xương cự nhân, là tồn tại cường đại hơn cả hung vật ám lang. Nhưng mà số lượng tộc đàn không có bằng vũ trụ ám lang, sinh hoạt chủ yếu ở chung quanh khu vực hư không phong bạo của vũ trụ hạch tâm. Thông qua hấp thu năng lượng của hạch tâm vũ trụ tăng cường thực lực, nhiệt độ cơ thể của băng xương cự nhân rất thấp, cơ hồ đạt tới cực hạn của ngoại vũ trụ. Bất luận là cường giả gì tới gần nó 5 vạn trượng sẽ bị nhiệt độ ảnh hưởng, cách nó càng gần thì nhiệt độ càng giảm, một khi tới gần 1 vạn trượng sẽ bị nhiệt độ đông cứng thành đá. Đây là đạo bình chướng thứ hai của hạch tâm vũ trụ, rất nhiều cường giả hoành độ hư không đi tới hạch tâm vũ trụ, hoặc vẫn lạc, hoặc bỏ dở ở ngay chỗ này. Băng xương cự nhân tuy cường đại, nhưng mà nó có nhược điểm cực lớn chính là hành động chậm chạp. Đương nhiên so với nhân loại tiên đạo cảnh thì nó quá nhanh. Đây là sơ hở và cũng là cơ hội duy nhất vượt qua chúng. Nhưng mà Lâm Hy không có tính toán làm thế. Nhiệt độ cực thấp của băng xương cự nhân dùng tôi luyện năng lượng của Hàn băng đại tiên thuật cùng âm dương đại tiên thuật. Sau khi rời khỏi lĩnh vực của băng xương cự nhân thì âm dương đại tiên thuật của Lâm Hy thành công tăng lớn. Trong đường xa sau đó Lâm Hy gặp được các loại hung vật khủng bố chỉ ở gần hạch tâm vũ trụ mới có. Có vũ trụ phệ hỏa nghỉ có nhiệt độ thân thể như mặt trời, không ngừng thiêu đốt hư không. Có tê thiên cự du, hô hấp cũng có thể xé nát hư không. Ba đầu sáu tay, tướng mạo hung ác chính là vũ trụ đạo nhân. Trong bán kính mấy vạn dặm có thể phá hủy linh hồn như tử vong phong bạo. Phẩm là loại nào cũng có thể tiêu diệt cường giả muốn đi qua chúng. Nhìn thấy nguy hiểm dọc theo đường này, Lâm Hy cũng dần dần có thể hiểu vì cái gì tất cả tông phái của tiên đạo đại thế giới lại có nhiều cường giả quỷ thần cảnh như vậy. hết lần này tới lần khác ở lại tông môn làm thái thượng trưởng lão, mà không muốn đi tới hạch tâm vũ trụ truy tìm đại đạo vĩnh hằng. Muốn đi tới hạch tâm vũ trụ truy tìm đại đạo vĩnh hằng, không chỉ cần cảnh giới là đủ. Đến rồi, xuyên qua bình chướng cuối cùng chính là hạch tâm vũ trụ. Sinh mệnh chi môn mở miệng nói, buông lỏng một hơi. Trong nháy mắt người trong bong thuyền đứng lên, nhìn qua một khối hỗn độn lớn trước mặt. Đây là khu vực hỗn loạn có bán kính mấy ngàn vạn dặm. Mọi người giống như hạt bụi nhìn qua người khổng lồ, nhìn qua khu vực hỗn độn trước mặt mà không dám tin. Mây đen hỗn độn trong đó khởi động, giống như cử thú vậy. Mỗi người cũng có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa năng lượng vũ trụ bàng bạc khiến người ta sợ hãi. Đây là tạo vật bất khả tư nghị của tự nhiên, đủ cho người nào cũng phải sinh lòng kính sợ. Đây là nơi... tất cả tu sĩ đều hướng tới. Giáo chủ Hắc Long giáo thì thào tự nói, giống như nói mê, một màn trước mặt làm cho hắn có cảm giác không chân thực. Chẳng bao lâu sau mộng tưởng trong lòng đã được thực hiện. Rốt cục đã tới. Trong mắt thí huyết lãnh tụ bắn ra thần sắc xuất thần. Mọi người đứng lên, nhìn qua kỳ điểm của vũ trụ, trong nội tâm có cảm giác không dám tin. Lúc này ngay cả sinh mệnh chi môn cũng yên lặng. Làm một thần khí cổ xưa trong vũ trụ, chuyện nó cân nhắc còn xa hơn nhiều. Đây cũng không phải lần đầu tiên nó tiến vào vũ trụ hạch tâm. Hai lần trước bị bức bách ra ngoài, đại đạo chỉ tiến sát qua người. Một lần này lại đi tìm đại đạo, nhưng mà nó không biết tương lai chờ nó là cái gì. Vào đi thôi. Thật lâu sinh mệnh chi môn mở miệng nói. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Diêm Mã Thiên Tử Chu giống như con kiến trong biển cả. Lập tức như hạt bụi rơi vào trong hạch tâm vũ trụ, kích thích ngàn tầng sóng lớn, khí lãng hỗn độn xẹt qua hai bên thuyền. Chung quanh thuyền lớn là một đám u ám, khắp nơi đều là năng lượng hỗn độn. Nhưng mà trong tích tắc năng lượng như nước lũ ép cấm chế chung quanh Diêm Mã Thiên Tử Chu. Ông, toàn thân mọi người chấn động, năng lượng vũ trụ đẳng cấp cao bàng bạc hiện ra, lập tức thông qua lỗ chân lông toàn thân tiến vào trong cơ thể mọi người trên thuyền. A. Giáo chủ Hắc Long giáo ngẩng đầu lên, tóc dài bay múa, thân thể duỗi thẳng gào to một tiếng, trong cơ thể phát ra tiếng ken két, khí tức trên người tăng trưởng thật nhanh. Thống khoái a, hắn vốn đạt tới nhất trọng đỉnh phong, giờ khắc này đã đột phá bình cảnh, đạt tới quỷ thần cảnh nhị trọng, hơn nữa vẫn còn đang tăng lên. Cùng một thời gian thị huyết lãnh tụ, đảo chủ Tam Tiên Đảo, cung chủ Tiên Đế Cung, Lạc Anh tiên tử liên tục đột phá cảnh giới, lực lượng nhanh chóng tăng lên. Từ tiên đạo đại thế giới đi tới đây, mọi người chưa từng cảm giác được năng lượng vũ trụ nồng đậm, phong phú như thế này, quả thực có cảm giác như ngâm nước biển vậy. Chỉ trong nháy mắt này còn tăng nhanh hơn mấy tháng qua, làn da trên người của bọn họ chóc ra, giống như đi tắm trắng lột da, lực lượng tăng lên gấp mấy lần. Ầm ầm, hư không chấn động. Từng đạo năng lượng khủng bố như nước lũ rót vào trong người, sinh mệnh chi môn. Lúc ở ngoại vũ trụ, sinh mệnh chi môn trường kỳ tiêu hao năng lượng và ở trạng thái thiếu hụt năng lượng, lúc này lập tức nhân cơ hội này hấp thu năng lượng vũ trụ. Hạch tâm vũ trụ nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, ai cũng không biết phía trước có cái gì đang chờ chúng ta. Mọi người nắm chặt cơ hội, toàn lực tăng thực lực lên. Ý thức của sinh mệnh chi môn vang lên bên tai mọi người, cực kỳ ngưng trọng. Trong tích tắc xuyên việt qua bình chướng năng lượng tiến vào hạch tâm vũ trụ, đây cơ hồ là lần tăng thực lực nhanh nhất của mỗi người. Mỗi người đều phải quý trọng cơ hội này để ứng phó nguy hiểm sắp tới. Vũ trụ hô hấp. Dưới tình huống này cũng chỉ có một mình Lâm Hy thi triển tiên thuật. Năm ngón tay mở ra và năng lượng vũ trụ dày đặc trong phạm vi trăm dặm rót vào người của hắn. Từ hô hấp đại pháp tăng lên, hô hấp đại tiên thuật, Lâm Hy rốt cuộc nâng cao tuyệt học này lên một bước, tiến hóa làm vũ trụ hô hấp. Thực lực của Lâm Hy vốn bị ngoại vũ trụ hạn chế, đã đạt tới đỉnh phong của ngoại vũ trụ. Nhưng mà hiện tại nhiều năng lượng rót vào trong người của hắn, hắn đột phá bình cảnh và lực lượng tăng lên gấp nhiều lần. Xuất hiện đi! Đọc truyện mới nhất tại Tung Hoanh. Con bàn tay của Lâm Hy mở ra, triệu hỗn độn côn bằng ra ngoài. loại năng lượng vũ trụ này chính là thứ côn bằng yêu nhất, cũng là thứ có thể thúc hóa hỗn độn côn bằng sinh trưởng. Lê đi. Hỗn độn côn bằng mở cánh ra, nó thi triển thiên phú thần thông, hấp thu rất nhiều năng lượng vũ trụ ở chung quanh. Chỉ qua một lát, Lâm Hy cùng côn bằng hóa thân song song đột phá cảnh giới. Hai đạo ma thần hóa thân một băng một hỏa hiện ra trong hư không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1553, Bạch Cốt Thần Quân thần tọa, tác giả Hoàng Phổ Kỳ. Chương 1549, Bạch Cốt Thần Quân, nhóm dịch Sói Già Nguồn, Vip Vader. Chương 1549, Bạch Cốt Thần Quân. Đây chính là quỷ thần cảnh ngũ trọng hiển hóa thần ma hóa thân, hai hóa thân hợp lại liền hóa thành thủy hỏa thần ma cực lớn, một thân thể, hai gương mặt, bốn cánh tay, trên ngực có đường vân thần uy. Dưới năng lượng vũ trụ cường đại chống đỡ, tiên thuật trên người của Lâm Hy không ngừng tiến hóa. Đại tiên thuật tiến hóa thành đại thần thuật. Ầm ầm, cũng không biết qua bao lâu, một tiếng ầm vang, Diêm Mã Thiên Tử Chu hóa thành một hỏa cầu sáng ngời, từ bình chướng hạch tâm vũ trụ tiến vào trong, kéo lê đường vòng cung trên bầu trời, một tiếng ầm vang chấn động thiên địa, mạnh mẽ rơi xuống đất. Lâm Hy đi ra ngoài đầu tiên, kế tiếp là đảo chủ Tam Tiên đảo chủ cùng đi ra ngoài. Đây là hạch tâm vũ trụ sao? Giáo chủ Hắc Long giáo vẻ mặt rung động nói. Bọn người thí huyết lãnh tụ mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong mắt cũng rung động mạnh mẽ. Lúc ở bên ngoài bị mây đen hỗn độn phủ kín, ước chừng có thể nhìn ra hạch tâm vũ trụ lớn nhỏ. Nhưng mà khi tới vùng đất truyền kỳ này, mọi người mới phát hiện hạch tâm vũ trụ chân chính còn rộng hơn bên ngoài gấp ngàn vạn lần. Đây mới thực là thần thông tu di nạp giới tử. Dùng năng lực của bọn họ chẳng thể nào đi qua được nơi này. Mặt đất tỏa ra khí thế bàng bạc, vẫn kéo dài tới điểm cuối của thế giới. Tinh không trên đầu tối đen, nhìn không tới ngôi sao, hoàn toàn đen kịt. Nhưng mà xuyên thấu qua hư không đen kịt, Lâm Hy lại nhìn rõ ở phương xa có mấy mặt trời đang thiêu đốt. Sao trời chi chít rải rác khắp nơi, sáng ngời, nhưng mà không có chói mắt, chỉ tỏa ra ánh sáng êm dịu. Có lẽ bởi vì nơi này quá mức quảng đại, hoặc là bởi vì nơi này có pháp tắc đặc thù, cho nên Lâm Hy nhìn thấy mặt trời ở ngoại vũ trụ xa như thế vẫn có thể chiếu sáng tới đây. Tuy trên bầu trời có mặt trời nhưng mà không thể giúp gì cho hạch tâm vũ trụ, cả thiên địa vẫn tối đen. Hoan nghênh đi vào hạch tâm vũ trụ, một tiếng cười vang hiện ra trong đầu mọi người. Tin tưởng ta, đây không phải là mặt trời chân chính, mà là cường giả quỷ thần thập trọng ngưng tụ chân dương. Hạch tâm vũ trụ tối đen, không ánh sáng. Cơ hồ chân dương của các cường giả chính là nguồn sáng duy nhất. Mỗi một chân dương xuất hiện thì đó là một hoàng triều cường đại. Trước khi có thực lực tự bảo vệ mình, ta đề nghị các ngươi không nên mạo phạm hoàng triều của Vĩnh Hằng Đại Đế. Trừ sinh mệnh chi môn ra, mọi người ai cũng chưa từng đến hạch tâm vũ trụ, đối với nơi này không biết gì cả. Nghe được những mặt trời lơ lửng kia chính là một gã cường giả quỷ thần thập trọng khủng bố, cả đám người vô cùng rung động. Khặc khặc. Trong lúc đó một tiếng cười to truyền tới, tiếng cười kia lại vang vọng trong đầu mọi người. Nói không sai, nếu như ta là các ngươi phải cẩn thận không chỉ có những hoàng triều đại đế kia. Thần sắc mọi người kịch biến, vô ý thức ngẩng đầu lên nhìn qua bầu trời, một người áo bào cho bỗng nhiên hiện ra, lơ lửng tại trên đầu mọi người, ánh mắt hung hoành, khí tức cuồn cuộn như sóng, giống như ma thần. Siêu cấp cường giả, đây là siêu cấp cường giả đầu tiên bọn họ gặp được trong hạch tâm vũ trụ, khoảng cách gần như vậy bọn họ không thấy rõ ràng. Hắc hắc hắc, nhân vật mới lần này rõ ràng có tố chất không thấp nha. Tên cường giả áo xám liếm bờ môi, ánh mắt làm cho người run rẩy không thôi. Gặp được ta, các ngươi đừng mong chạy trốn. Ngoan ngoãn bị ta ăn đi. Một thái độ thong dong bình tĩnh, không có nóng nảy, giống như bọn người Lâm Hy không có khả năng chạy trốn. Mọi người coi chừng, đây là đám cướp của hạch tâm vũ trụ. Bọn chúng tâm ngoan thủ lạt, thủ đoạn tàn nhẫn, thông qua huyết tế tu sĩ khác, thôn phệ thần lực tăng thực lực lên. Những người này độc ác không dám gặp ai, như con ruồi thổi là bay. Tên này dám xuất hiện ở đây chỉ sợ ở gần có đám cướp khác. Mọi người tốc chiến tốc thắng. Sinh mệnh chi môn nói vang vọng trong tai mọi người. Kinh nghiệm của nó phong phú. Biết rõ pháp tắc, mạnh được yếu thua. Ở hạch tâm vũ trụ còn cực đoan hơn cả bên ngoài. Gặp được loại tình huống này trốn không thể trốn. Chỉ có thể chính diện giải quyết. Nhưng mà ý thức chấn động vừa hiện ra, lập tức đã bị áo bào cho phát giác. Trong mắt có hào quang lóe lên. Lại là cổ thần khí. Hắn vốn không đặc biệt chú ý tới sinh mệnh chi môn, nhưng mà sinh mệnh chi môn nói chuyện, lập tức phát hiện nó là cổ thần khí. Hạch tâm vũ trụ tụ tập toàn bộ người mạnh toàn bộ vũ trụ lại. Đây là vùng đất trung cực, cái gì cũng có. Cổ thần khí tuy không kỳ lạ quý hiếm, nhưng mà mấu chốt là đám nhân vật mới vừa tới hạch tâm vũ trụ trên người có cổ thần khí, đây là chuyện không tầm thường. Phải biết rằng cổ thần khí trong những thời đại vũ trụ xa xưa trước kia bị diệt sạch rồi. Một đám nhân vật mới lại có được cổ thần khí thì thân phận không bình thường. Ánh mắt người áo bào cho phát lạnh, hào khí biến hóa. Ánh mắt của hắn như điện, rất nhanh chú ý tới Diêm Ma Thiên Tử Chu trên mặt đất, đồng tử co rụt lại. Lễ khí trên người bạo tăng. Các ngươi ai là Lâm Hy? Người áo bào cho đột nhiên hét to lên, thanh sắc lăng lệ ác liệt, giọng nói vang vọng tứ phương. Ông! Tâm thần mọi người kịch chấn, kinh hãi nhìn người áo bào cho trên cao. Lúc này cho dù là hoàng triều đại đế trong miệng, sinh mệnh chi môn xuất hiện trước mặt mọi người cũng sẽ không khiến bọn họ khiếp sợ như vậy. Xảy ra chuyện gì? Hắn vì sao biết tên của ta? Mọi người giống như gặp quỷ nhìn qua không trung, trong nội tâm cảnh giác nổi lên. Trong vũ trụ có ngăn cách, tuy tiên đạo đại thế giới có tiếng tăm lừng lẫy, nhưng mà trong vũ trụ có vô số đại thế giới nên không là gì, chớ nói chi là đám cường giả siêu cấp của hạch tâm vũ trụ. Nguồn chuyện đối với những người này mà nói, bọn họ từ ngoại vũ trụ tới đây cũng chỉ là con sâu cái kiến, bình thường không đặt vào trong mắt. Một siêu cấp cường giả của hạch tâm vũ trụ làm sao biết tên của Lâm Hy? Trong tích tắc này trong lòng mọi người khiếp sợ, mê hoặc, tỉnh ngủ, nhưng mà nhiều hơn là nguy hiểm. Người trong hạch tâm vũ trụ tỏa ra khí tức nguy hiểm gấp trăm lần. Mọi người cẩn thận. Thí huyết lãnh tụ quát khẽ, toàn thân nhanh chóng sụp đổ, thần lực trong cơ thể càng nổ vang. Đây là địch nhân đầu tiên của bọn họ. Không có ai biết hắn làm sao biết lai lịch của Lâm Hy. Nhưng mà chuyện này không quan trọng. Ngoài ý muốn đột nhiên tới. Hừ, quả nhiên là các ngươi. Mọi người phản ứng quá rõ ràng. Hào quang trong mắt người áo bào cho cháy lên hừng hực. Thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Vô duyên đối diện bất tương phùng. Nhiều người tìm các ngươi như vậy, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại rơi vào trong tay Bạch Cốt Thần Quân ta. Ầm ầm, thân hình người áo bào cho biến đổi, lập tức hiển hóa chân thân, một Bạch Cốt Thần Ma ba đầu sáu tay đứng sừng sững hư không, mấy thân hình mấy ngàn trượng như dãy núi, trong nháy mắt ngàn vạn đạo thần lực bao phủ, giống như cự long gào thét. Thanks. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1554, mũi tên cho người ta bắn thần tọa, tác giả Hoàng Phổ Kỳ. Chương 1550, mũi tên cho người ta bắn. Nhóm dịch, sói già nguồn, Vip Vader. Chương 1550, mũi tên cho người ta bắn. Bạch Cốt Ma Sơn Ấn. Các ngươi ngoan ngoãn đi chết đi. Mọi người thấy hư không hóa thành màu trắng, mấy ngàn vạn đạo bạch cốt trồng chất cấu thành cự chảo nện thẳng xuống đầu mọi người. Ti, một chảo này thí huyết lãnh tụ, đảo chủ Tam Tiên Đảo, giáo chủ Hắc Long giáo cảm giác như cả thiên địa đang đè áp bọn họ, áp lực khổng lồ giống như thủy triều, đám đông vẫn đứng trên đất không động đậy. Nguồn chuyện quỷ thần tứ trọng, thậm chí ít nhất là ngũ trọng. Tâm thần mọi người chấn động, đối phương ít nhất cao hơn bọn họ 2-3 cấp. Bọn họ tuy đạt tới quỷ thần nhị trọng, nhưng mà trong hạch tâm vũ trụ mà nói cũng chỉ là con mới sinh. so sánh với những cự đầu thâm niên này chỉ là con sâu con kiến mà thôi. Chênh lệch cảnh giới làm uy áp càng nặng nề, trực tiếp làm cho bọn họ muốn vận chuyển thần lực cũng không được. Ha ha, có chút ý tứ. Nhưng vào lúc nà giọng của Lâm Hy truyền vào trong tai, mắt thấy bạch cốt trưởng như núi áp xuống, trong mắt Lâm Hy không hoảng sợ, vô cùng bình tĩnh, còn nói lời trêu tức. Hạch tâm vũ trụ mạnh được yếu thua, cạnh tranh đào thải hắn sớm có nghe thấy. Sinh mệnh chi môn mấy lần tiến vào hạch tâm vũ trụ, bị bức thoát ra ngoài cũng là vì nguyên nhân này. Nếu như không phải Lâm Hy từng có thời gian tích lũy giảm sốc ở lôi đình đại thế giới, thực lực vượt xa bình thường mới tiến vào hạch tâm vũ trụ, đụng với loại cướp bóc mạnh mẽ này cũng chỉ có nhận lấy cái chết. Nhưng mà hiện tại chỉ là chê cười. Thủy hỏa thần ma, đi ra. Lâm Hy cười lạnh một tiếng, trong thời gian ngắn tiếng rít vang lên, thần lực vô cùng vô tận giống như nước lũ ập tới. Chợt nghe tiếng gào thét cổ xưa, sau đó một đầu thần ma mang theo thần lực cuồn cuộn hiển hóa trong hư không. Nó sau đầu một vòng cực lớn quang tràng, hắc trong mang hồng, hào quang vạn trượng, đúng là âm dương đại tiên thuật, tiến hóa đến quỷ thần cảnh co lại hóa, âm dương đại thần thuật. Khí tức của bạch cốt thần quân vốn bao phủ mấy người, nhưng mà vào lúc này bị sụp đổ, giống như sắt thép đứt đoạn, trực tiếp bị thủy hỏa thần ma của Lâm Hy phá vỡ. Không tốt, là thủy hỏa thần ma. Trong lòng bạch cốt thần quân có sóng to gió lớn, nhìn ra trên người Lâm Hy hiển hóa, thần ma, là quỷ thần ngũ trọng cổ thần ma mạnh nhất, thủy hỏa thần ma, còn gọi là âm dương đại thần ma. So với bạch cốt đại thần ma, bảng môn tả đạo của hắn còn mạnh hơn quá nhiều. Người có thể hiển hóa đại thần ma đỉnh phong này không có ai không căn cơ vững chắc, hùng hậu, đạt tới quỷ thần thập trọng đại viên mãn. Loại người này phát triển về sau chính là cự đầu đỉnh phong của hạch tâm vũ trụ. Những người này chỉ cần không gặp được người có cảnh giới vượt xa mình, trong cùng đẳng cấp có thể nghiền áp tất cả. Âm dương đại thần thuật, chơi chết hắn cho ta. Lâm Hy hiển hóa, thủy hỏa thần ma. Bàn tay vỗ ra và âm dương đại thần thuật trong nháy mắt bao phủ thiên địa, tay trái như sơn đen như mực, bên phải sáng như nhật nguyệt. Ở giao giới của âm dương là một bàn tay to lớn mang theo thần lực mạnh mẽ hủy thiên diệt địa nện thẳng vào bạch cốt thần quân. Hai đạo thần lực va chạm, một tiếng ầm vang, bạch cốt thần quân lập tức bị đánh trọng thương, thần ma thể khổng lồ rơi thẳng ra ngoài. Lê, đi. Một tiếng rít xuyên phá thiên địa, thời điểm bạch cốt thần quân bay ra ngoài thì hai chảo to lớn che khuất bầu trời chụp xuống. Bạch cốt đại thần ma to lớn ở trước mặt hai chảo này chẳng khác gì đứa trẻ. Côn bằng. Bạch cốt thần ma quá sợ hãi, quả thực sợ tới mức hồn bất phụ thể. Phía trên hắn là hỗn độn côn bằng xuyên vân phá thạch hoàn toàn bao phủ hắn. Đây không còn là thần thú ấu sinh thể, một đường đi tới, hấp thu năng lượng vũ trụ đầy đủ. Hiện tại, hỗn độn côn bằng đã lớn lên, 18 vạn lông vũ hỗn độn phấn chấn, mỗi một lông vũ là không gian to lớn. Không có bình cảnh, không có giam cầm, hạch tâm vũ trụ mới là hỗn độn thần thú tung hoành. Đây chính là bản thể mạnh nhất của côn bằng. Cho dù là bạch cốt thần quân có bạch cốt đại thần ma, hay là Lâm Hy có thủy hỏa thần ma, trước mặt côn bằng không đáng nhắc tới. Thân hình khổng lồ hơn hóa thân của Lâm Hy gấp trăm ngàn lần. Đây mới thực sự là yêu ma có thể thôn phệ thiên địa trong truyền thuyết, dùng tà thần, ma thần làm thức ăn. Hỗn độn côn bằng nhìn bạch cốt thần quân như đồ ăn của nó. Ta đầu hàng, ta đầu hàng, không nên giết ta. Bạch cốt thần ma hoảng hốt, liên tục kêu sợ hãi, đồng thời buông tha toàn bộ chống cự. Nhân vật mới trước mặt quá khủng bố, vừa mới đến hạch tâm vũ trụ còn lợi hại hơn cường giả sống thâm niên ở đây cả chục vạn năm. Chỉ cần một đầu thủy hỏa đại thần ma đã làm hắn ăn cả kinh, chớ nói chi là hỗn độn côn bằng cường đại hơn nữa. Cảm giác được côn bằng cự chảo bao phủ thân thể, tùy thời có thể cắt thần ma thể của mình như giấy, sắc mặt của bạch cốt thần quân trắng bệch, rốt cục sợ tới mức kêu to lên. Các ngươi không biết tình thế hiện tại, ta có thể thần phục ngươi, làm tùy tùng cho ngươi, chỉ cần...